Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, đoàn tụ đạo tâm. Tần Mục mặc dù nghe được hắn, nhưng lại không cách nào ngưng tụ thần thức, càng không cách nào đoàn tụ đạo tâm. Thành như Thái Thủy nói, cửu ngục đài này căn bản không phải bây giờ hắn có khả năng đi tới địa phương. Tòa thiên ngục tự nhiên này, vốn nên đứng hàng tại trảm thần đài đằng sau cảnh giới. Nhưng là Long Hán năm đầu, chư thần kiến tạo thiên đình cũng không có dựa theo cửu ngục đài đến luyện chế thiên ngục. Thiên đình thiên ngục cùng cửu ngục đài khác biệt, không có chất chứa cửu ngục đài đại đạo, đến mức tất cả mọi người đối với cảnh giới này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Dài đến trăm vạn năm, chưa bao giờ có người đối với cửu ngục đài làm qua nghiên cứu. Tần Mục cảnh giới bây giờ chưa đi vào giao trì cảnh giới. Đối mặt cửu ngục đài cảnh giới này khảo nghiệm, hắn hoàn toàn không có bất kỳ người nào kinh nghiệm có thể tham khảo. Hắn chỉ có thể một mình đối kháng cửu ngục đài. Tại dưới tình huống hắn đạo tâm bị phong ấn, hắn lại như là biến thành phiêu bạt trên dũng giang trong giỏ sách anh hài. Bốn phía đều là hắc ám, trong giỏ sách hắn chỉ có ngực ngọc bội còn tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Dũng giang bốn phía trong hắc ám khắp nơi đều là biểu quỷ cùng ma thần. Đám ma quái tại trên mặt sông phi nhanh, xuất quỷ nhập thần, dòm ngó hắn, lúc trước ngươi căn bản không có đạo tâm. Đạo tâm là chính ngươi từng bước một tu luyện tới. Trong chứng Thái Thủy thanh âm truyền đến, giống như là không gì sánh được xa xôi. Ngươi cần dùng ý chí của mình đi vượt qua, đi trùng tu đạo tâm, ngươi có thể còn sống sót. Thanh âm của hắn càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, rốt cục không thể nghe thấy. Đau nhức kịch liệt đem Tần Mục vây quanh, sợ hãi đem hắn bao phủ. Hắn giống như là lẻ loi trơ trọi tung bay trên dũng giang anh hài. Ánh mắt chiếu tới, chỉ có hắc ám. Nếu như Tư Bà Bà không có nghe được trong giỏ sách tiếng khóc của hắn, không có đi nhập trong hắc ám, không có đem hắn từ trong giỏ sách ôm lấy đâu, hắn sẽ còn là hắn hiện tại sao? Hắn hay là Mục Thiên Tôn sao? Thiên ngục cửu ngục đài, đánh tan đạo tâm của hắn, để đạo tâm của hắn trở lại nguyên thủy nhất trạng thái. Đem hắn đấu trí đánh, đem hắn biến thành nhu nhược anh hài. Hắc ám cuối cùng sẽ xâm nhập mà đến, đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Tần Mục đôi mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng hết thảy bị hắc ám thôn phệ. Một mực đang cố gắng kêu gọi Tần Mục Thái Thủy chi noãn cũng bình tĩnh trở lại. Đã xong, Tần Mục đạo tâm bị khóa, đấu trí toàn bộ tiêu tán. Hắn là không thể nào đang thức tỉnh đạo tâm, không có khả năng lại trở thành Mục Thiên Tôn. Trong cửu ngục đài hoàn toàn yên tĩnh, nơi này kỳ thật cũng không có Tần Mục nghe được ức vạn thương sinh kêu rên. Cũng không có đối với đại đạo, thần thức, nguyên khí, nguyên thần phong tỏa, từ khi hắn bước vào nơi đây mở đầu, bị khóa chính là đạo tâm của hắn, khóa lại đại đạo, khóa lại nhục thân, khóa lại nguyên khí, khóa lại thần thức, kỳ thật đều là biểu tượng. Chính là bởi vì đạo tâm cho rằng bị khóa, cho nên chính mình mới sẽ thấy nhục thân nguyên khí nguyên thần đại đạo thần thức hết thảy của chính mình bị khóa. Thôn trưởng bá thể truyền thuyết là để cho người ta cho là mình có thể, không gì làm không được. Mà cửu ngục đài khóa đạo tâm là để cho người ta cho là mình không thể, không thành tựu được gì. Tần Mục nằm ở giữa cửu ngục đài, hắn đã thật lâu không có nhúc nhích qua, nhiều nhất chính là thỉnh thoảng run rẩy vặn vẹo một chút. Trên đời này, có được cường đại nhất đạo tâm tồn tại, vậy mà cũng vô pháp đối kháng cửu ngục đài, ta hẳn là sẽ bị vây ở trong cơ thể của hắn. Thẳng đến hắn chết ngày đó, Thái Thủy trong lòng yên lặng nói, có lẽ chỉ có chờ đến thi thể của hắn hư thối, ta mới có thể thoát thân. Mục Thiên Tôn, người thật không cách nào đột phá ngục tỏa đạo tâm sao? Ngoặc kép, Tần Mục vô lực cuộn mình thân thể. Chung quanh hắn là triệt triệt để hắc ám. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Các ngươi nghe, bên ngoài có cái hài tử tiếng khóc. Ta cảm thấy Mục Nhi hẳn là một loại khác thể chất. Kết hợp tứ đại thể chất chi trưởng bá thể. Chỉ cần có tín niệm, phàm thể tức bá thể. Phá thần trong miếu khó, phá thần trong lòng càng khó. Thánh nhân chi đạo, không khác bách tính hàng ngày. Phàm người khác thường, đều là dị đoan. Thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên. Liền gọi là đạo, chấm cùng quốc sư thôi động biến đổi. Chính là vì muốn cải biến tông phái nắm giữ lê dân mệnh mạch quốc gia mệnh mạch tình huống. Chấm chẳng những muốn biến đổi, còn muốn cách mạng của những tông phái này, cách mạng của mình, khai hoàng biến pháp, thuận hồ thiên mà ứng hồ nhân. Lão tử muốn kiếm này để làm gì? Để làm gì? Kiếm này là mẹ hắn mài không sáng. Thế gian này căn bản không tồn tại vô ưu hương. Nếu như tương lai chúng ta mục nát, sẽ có hậu nhân đến lật đổ chúng ta. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trân trọng, tương lai cũng xin nhờ đạo hữu. Giáo chủ, ngươi là đúng. Qua lâu, Tần Mục mở mắt, đạo tâm của hắn vẫn như cũ bị khóa. Vẫn như cũ giống như là một phàm nhân. Nhưng mà hắn lại dấy lên hy vọng sống sót. Thái Dịch nói đúng. Ta lúc trước cũng không từng có đạo tâm. Đạo tâm là bị ma luyện đi ra. Lúc trước ta cũng không phải thần thông giả. Càng không phải là thần chỉ. Ta là tu luyện ra được. Lúc trước, ta cũng không phải Tần giáo chủ. Không phải Tần nhân hoàng. Không phải Mục Thiên Tôn. Là ta từng bước một tranh thủ tới. Lúc trước, ta không có chính mình hồn. Không có nhục thân của mình. Nhưng ta có ý thức của mình. Lúc trước, ta không có đạo hữu của chính mình. Nhưng ta có thật nhiều bằng hữu của mình. Lúc trước, ta là cô nhi không có thân nhân. Nhưng ta có Tàn Lão Thôn. Có Duyên Khang. Lúc trước, ta không có con đường của mình. Nhưng bây giờ, hắn cắn chặt răng. Ngăn cản đau đớn thấu xương kia. Lung la lung lay đứng dậy. Đem hết khả năng khống chế thần thức của mình, để cho mình ý thức bảo trì thanh tỉnh. Nhưng bây giờ, ta có đạo cùng đường của chính mình. Đau đớn để ý thức của hắn vặn vẹo, nhưng mà hắn nhưng vẫn là liều chết cổ động thần thức của mình. Cưỡng ép thôi động bá thể tam đan công, hắn cất bước đi tới, giống như là lại về tới Tàn Lão Thôn, về tới một lần chạy một bên luyện công thời gian khổ cực. Chỉ là lần này, cước bộ của hắn không gì sánh được phù phiếm, thân thể vặn vẹo, lay động, tại thiên ngục cửu ngục đài tầng dưới chót nhất, một tấc vuông, gian nan hành tẩu, thần thức của hắn điều động những nguyên khí đã sơ cứng kia. Để nguyên khí đi theo thần thức vận chuyển, hắn liều chết thôi động công pháp, chỉ cảm thấy thần thức cùng nguyên khí những nơi đi qua. Như là cạo xương giống như đau đớn. Hắn run rẩy, mỗi đi ra một bước đều đau đến chết đi sống lại. Thái Thủy Chi Noãn vẫn là không có nói chuyện. Hắn đang quan sát một màn này. Quan sát đến một cái đã rơi vào tuyệt cảnh hèn mọn sinh linh. Là như thế nào từ trong tuyệt cảnh đi ra? Là cái gì chống đỡ lấy hắn tiếp tục đi tới đích? Hắn đối với hậu thiên sinh linh vẫn luôn tràn đầy thành kiến. Đối với cổ thần cảm nhận cũng không tốt, là trong hậu thiên sinh linh tạo vật chủ đem hắn từ trong thái thủy khoáng mạch đào ra. Là cổ thần thái sơ thiên đế đem hắn cầm tù. Nhưng mà, hiện tại hắn lại từ trên thân Tần Mục, thấy được thế giới này sinh mạng thể có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Tần Mục ý chí không gì sánh được ương ngạnh, thậm chí ngoan cố kia, để hắn bội phục. Hai trượng vuông không gian, hắn đi một tuần cần tốn hao gần nửa canh giờ. Long Kỳ Lân cùng Long Hao đứng tại cực cao chỗ, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái tứ phương tứ chính một tấc vuông. một cái thân ảnh thật nhỏ đang chậm rãi không gì sánh được xê dịch. Giáo chủ có thể từ bên trong đi tới sao? Long Kỳ Lân không khỏi có chút bận tâm, nhìn một chút Long Hao, có cự thú từ bên ngoài hái tới linh dược, còn chưa lại tới đây cũng đã đau đến thân thể vặn vẹo. Từng bước gian nan, Long Kỳ Lân liền vội vàng tiến lên tiếp nhận linh dược. Đạo tâm của hắn muốn so những cự thú này cao minh quá nhiều. Nếu như Mục Thiên Tôn thật từ trong cửu ngục đài đi tới, ta thật muốn cùng hắn liên thủ sao? Long Hào nhìn xem một tấc vuông kia, thấp giọng nói, Long Kỳ Lân nao nao, không khỏi vui vẻ nói, giáo chủ có thể từ nơi đó đi tới. Long Hào nhìn chằm chằm đệ cửu trọng đài, nói khẽ, tốc độ của hắn đang dần dần tăng tốc. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại trong cửu ngục đài đệ cửu trọng đi lại. Càng không có thấy người có thể tại dưới tình huống đạo tâm bị khóa. Còn có thể đoàn tụ đạo tâm, mà hắn lại làm được. Trúc Thư Hữu tịch mịch như khói. Sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.